Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 26, chương 27 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 26 hở hững ánh mắt. Đang xem đến kia phong còn dính sơn móng tay hồng nhạt thư tình thời điểm. Tạm dừng trụ, mỏng lạnh con ngươi thoáng nheo lại, tựa hồ ở xác nhận cái gì, một khuôn mặt. Góc cạnh rõ ràng lạnh băng như lúc ban đầu, giống như không có bất luận cái gì cảm xúc dao động lại. Giống như so với trước lạnh hơn, mà lúc này, đi vào tới Trình Văn Hoắc mới phát hiện trong phòng còn có một cái ngủ ở hộp cơm thượng nữ sinh, hắn. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn xem nữ sinh lại nhìn xem Bạc Phong, ánh mắt trở nên hài hước tựa hồ. Có so này thư tình còn hảo ngoạn sự tình a, hắn đang muốn nói chuyện. Liền nhìn thấy kia nữ sinh ngẩng đầu lên tới, trong miệng ngậm bánh bao, một trương tinh xảo tươi đẹp. Mặt ánh vào Trình Văn Hoắc trong tầm mắt nữ nhân này. Có chút quen mắt, Nam Nhiễm tầm mắt liếc hướng cửa áo. Này không phải cái kia sáng lên pha lê cầu sao, Trình Văn Hoắc từ Nam Nhiễm trong tầm mắt cảm thụ ra. Cùng khoản ghét bỏ, nháy mắt liền nhớ tới thang lầu gặp được sự tình, hắn tươi cười gia tăng, nguyên. Lai là ngươi a, học muội, hắn tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm trong miệng ngậm bánh bao bỗng nhiên bị người cầm đi, liên. Quan vốn dĩ ôm vào trong ngực hộp cơm, nhất thời không bắt bẻ bị người liên quan đều đoan đi rồi, đương nàng quay đầu nhìn lại thời điểm. Chỉ nghe được hộp cơm ở giữa không trung vẽ ra độ cung rơi vào thùng rác, phanh. Đại khái là tạp sức lực quá lớn. Đem thùng rác cấp sinh sôi tạp nứt ra, Nam Nhiễm cái thứ nhất phản ứng là nhanh chóng đem trong miệng bánh bao nuốt xuống đi, miễn cho người này lại phải đi về, chờ ăn xong đi. Nhìn Bạc Phong tầm mắt lạnh băng nhìn nàng, nàng cũng nheo lại con ngươi, ngươi muốn làm sao? Đỏ tươi móng tay lộc cộc gõ cái bàn, Bạc Phong đứng dậy. Nắm chặt Nam Nhiễm thủ đoạn liền đem người cấp sinh sôi kéo đến chính mình trước mặt tới, cái bàn. Chi kéo phát ra kịch liệt tiếng vang, Trình Văn Hoắc mày một trọn, Bạc Phong đây là sinh khí. Này giống như rất có ý thứ a, Trình Văn Hoắc dựa vào ở cửa trên tường. Nhìn trước mắt một màn này, nữ nhân này ai a thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh, vừa mới Bạc Phong ném xuống. Đó là Bạc gia quản gia đưa tới hộp đồ ăn đi. Bạc Phong nhìn một người nữ sinh ăn chính mình ra hộp đồ ăn. Chậc chậc chậc, không đơn giản, Nam Nhiễm người này. Một khi có người dám khiêu khích nàng, nàng bảo đảm tạp người kia cuộc đời này không còn có cái này lá gan làm loại sự tình này, nhưng là... Sao, Nam Nhiễm bị Bạc Phong nắm chặt thủ đoạn, cảm nhận được kia chỗ băng lạnh lẽo, không nhịn. Xuống, vươn tay đi sờ hắn, cái loại này lạnh băng xúc cảm. Quả thực không cần quá thích, Bạc Phong nhìn Nam Nhiễm hành động. Thành âm lạnh nhạt, ngươi thật đúng là vượt qua ta tưởng tượng, Nam Nhiễm biếng nhác, hẳn là, một bên. Nói, một bên đi quang minh chính đại sờ, ân. Dù sao này Dạ Minh Châu sớm muộn gì đều sẽ là của nàng. Trước tiên sờ hai hạ. Không quá phận đi, này Dạ Minh Châu vì cái gì còn muốn mặc quần áo đâu. Tiểu Hắc Long bụ mặt xem chính mình ký chủ hành vi, nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn sinh khí sao? Nam Nhiễm áo, lãnh đạm đáp lại, Bạc Phong mày hơi ninh, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra, đôi tay sao? Vào trong túi, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Nhìn đến đứng ở cửa ánh mắt hài hước Trình Văn Hoắc tầm mắt rơi xuống hắn trong tay thư tình. Thượng kia mặt trên bị bôi đỏ tươi sơn móng tay dấu vết. Rõ ràng có thể thấy được hắn duỗi tay. Đem lá thư kia trừ lại đây, Trình Văn Hoắc mày một trọn, ta là có hôn ước người. Người tốt nhất không cần như vậy nhìn ta, hắn sau này triệt một bước thông minh minh bạch trước mắt. Phát sinh hết thảy, Bạc Phong rõ ràng liền đối cái kia nữ sinh không bình thường, mà hiện tại. Cái kia nữ sinh tặng Phong thư tình cùng hắn thông báo, hảo gia hỏa, nếu là ngày thường. Trình Văn Hoắc là không sợ Bạc Phong, nhưng là hiện tại cũng không phải là ngày thường a. Tấu chương xong, hết chương.